Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, bức giết, 2, mãi đến tận Thư Hoài Thạch tham dự vào, cùng hắn liên thủ chống đỡ. Bất quá gay gâu chính là, Sở Mính sau lưng cái kia hai con minh thú, cũng vào lúc này tấn công lại đây. Tần Phụng Tiên âm thầm chấn động, con này thi khôi căn bản liền không giống như là truyền thuyết trong như vậy gầy yếu. Nàng đã đem tự thân lực lượng phát huy ra 7 đến 8 thành. Tuy rằng kỹ xảo cùng võ đạo vận dụng tới phi thường trúc chắc, nhưng mà ở bọn họ hai người trước mặt, Sở Mính đã có thể làm được lấy lực ép người, lấy sức mạnh tuyệt đối cùng tốc độ áp chế bọn họ. Ở cái này nháy mắt, Tần Phụng Tiên cùng Thư Hoài Thạch hai người đều bị phi phác tới minh thú ầm ầm đánh bay. Sở Mính bản thân thì lại nhàn rỗi. Nàng nhìn về phía trốn ở hai người phía sau Sở Như Lai. Hồi lâu không thấy, phụ thân, Sở Mính ở trong mắt thoáng hiện ánh sáng đỏ. Không coi ai ra gì nói. Bệ hạ có lệnh, để ta mang ngươi trở lại thấy hắn. Nàng tay cầm song đao, khóe môi hơi dương lên, hiện ra nụ cười quái dị. Phụ thân không để cho ta làm khó dễ được chứ. Ngươi là nhất phẩm thượng công thể. Võ đạo võ ý cũng rất không tầm thường. Liền như thế chết rồi thật sự rất đáng tiếc. Người ngoan ngoãn đi theo ta. Ta có thể lấy hướng về bệ hạ cầu xin. Đưa ngươi cũng luyện thành thi khôi. Như vậy liền không cần chết rồi. Sau đó như chúng ta có thể lấy bất tử bất diệt. Thậm chí khởi tử hoàn sinh. Chụp thấy vĩnh hằng. Nhớ tới ngày xưa nàng bị chôn sống thời điểm. Kiến Nguyên Đế là như thế tự nhủ. Nói là đây là vì nàng tốt, ngày sau như thế tiềm lực vô cùng, không hẳn không thể lấy vong linh chi pháp. Chụp thấy vĩnh hằng, Sở Mính cảm giác mình thật sự rất cô đơn. Nàng nghĩ nếu như có cha của chính mình cùng nàng, cái kia cuộc sống của nàng nhất định sẽ không như vậy khổ sở. Sở Như Lai trên mặt không khỏi lại một lần hiện ra một tầng thanh khí. Người ở nói cái gì lời điên khùng? Hắn lập tức ngăn chặn tức giận. Giọng nói ôn hòa nói, Mính ngươi đừng quên chính mình là do cái gì mà chết. Mặc dù là Kiến Nguyên Đế đối với ngươi bỏ xuống tay, có thể nếu như không có Sở Hy Thanh bức bách, Kiến Nguyên Đế cũng sẽ không dùng như thế phương thức cực đoan. Mính, ngươi muốn còn coi ta là phụ thân ngươi, vậy thì thả ta đi. Ngay khi cái này thời điểm, trong lòng của hắn lại lần nữa cả kinh. Sở Như Lai cảm ứng được hai cỗ khí thế mạnh mẽ xuất hiện ở chính mình sau lưng. Một người trong đó hắn rất quen thuộc, chính là Thiên Vũ Thần Cơ Tần Tịch Nhan. Trước đây không lâu nữ tử này vừa mới cùng hắn từng giao thủ. Một cái khác, lại là Phương Bất Viên. Ở hắn rời kinh thời điểm, hai cái này liền bắt đầu theo đuôi ở phía sau truy kích. Vẫn đuổi đến nơi này, Tần Tịch Nhan sau khi rơi xuống đất. Nhưng không có trước tiên ra tay, mà là ánh mắt phức tạp nhìn Sở Mính. Trong lòng nàng âm thầm vui mừng. Ngày xưa nàng nếu như không có bị Sở Hy Thanh hãm hại, phản lại triều đình, như vậy chính mình có rất lớn khả năng rơi xuống Sở Mính kết cục. Tần Tịch Nhan tuy rằng đang cùng Kiến Nguyên Đế ở chung thời điểm, vẫn luôn rất cẩn thận, nhưng mà ở Hoàng Cung Đại Nội, Kiến Nguyên Đế thủ đoạn khó lòng phòng bị. Tần Tịch Nhan cũng rất khó phản kháng. Sở Mính cũng chú ý tới Tần Tịch Nhan ánh mắt. Trong lòng nàng đâm nhói. Tức giận sát cơ lại lần nữa tràn ngập tại ngực. Sở Mính lại nghĩ đến một ngày kia. Chỉ là một cái thần bảo thần tinh trạc. 5 viên cửu khiếu minh tâm đan. 5 viên huyền nguyên diệu ngộ đan. Liền để Sở Như Lai cùng Sở ra người từ bỏ nàng. Tuy rằng nàng biết Sở Như Lai mấy người cũng không thể làm gì. Có thể nàng vẫn là không cam lòng, oán hận, phụ thân ở nói cái gì mê sảng. Sớm ở ngày xưa cái kia Chập Long dùng Mộng Thiên Đại Trận cho ta cô đọng nhai tí huyết mạch thời điểm, vận mệnh của ta cũng đã nhất định, cùng cái này chủ nhân của ta có quan hệ gì? Sở Mính nói tới chỗ này, ánh mắt càng thêm ngưng lạnh, ta càng không thể thả ngươi đi, chủ nhân mệnh lệnh cũng không có cái này tuyển hạng. Ngay khi nàng nói chuyện thời điểm, từng đạo màu vàng quang đao che ngợp bầu trời giống như hướng về Sở Như Lai đánh chém đi qua. Nàng lúc này bất kể là đao nhanh vẫn là thiên quy, đều là không thể tranh luận gần thần cấp độ. Song phương giao thủ bất quá một đao, cũng đã chém nát Sở Như Lai tất cả phòng ngự. Cuối cùng một đạo đạo chùm sáng màu vàng óng, xuyên thủng Sở Như Lai thân thể. Sở Như Lai hiện tại có thể xác định không thể nghi ngờ. Trước mắt con này Thi Khôi đã không phải con gái của chính mình. Sở Mính chém nhập trong cơ thể hắn chùm sáng màu vàng óng. Tuy rằng không có ý muốn giết hắn, lại đem hắn công thể tu vị từng cái nát bấy. Như là trấn nguyên đinh như thế trấn nhập hắn khiếu huyệt. Để cho hắn mất đi tất cả năng lực phản kháng. Ngay khi hắn lòng sinh vẻ tuyệt vọng thời điểm, một bó ánh sao từ trong tinh không rơi rụng, bao phủ ở hắn cùng Tần Phụng Tiên, Thư Hoài Thạch ba người trên người. Tần Tịch Nhan vẫn nắm chắc đao xúc thế, phòng bị ba người này đào tẩu. Nàng tâm thần dùng mình, lúc này một đao chém ra, nỗ lực chặt đứt cái này một bó ánh sao. Bất quá vẫn là chậm một bước, chỉ để thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên phát ra một tiếng rên. Sau đó vẻn vẹn trong nháy mắt, Sở Như Lai cùng Tần Phụng Tiên ba người đã không thấy tăm hơi tung tích. Lúc này Phương Bất Viên cũng phát ra một tiếng chửi bới. Thảo, trong tay hắn cầm lấy một cái tỏa ra mịt mờ bảo quang vòng tay. Vẻ mặt bất đắc dĩ, thực sự là làm ăn lỗ vốn, không giữ Sở Như Lai lại, đúng là đem vật này đổi lấy. Hắn vừa nãy cũng ra tay rồi, dùng chính là không dối trên lừa dưới kiếm thức thứ ba thấp mua cao bán. Nguyên vốn là muốn dùng tiền tài đem Sở Như Lai đổi lại. Kết quả chỉ đổi lấy Sở Như Lai cái này nửa bước siêu phẩm thần khí. Thần tinh trạc, Phương Bất Viên không khỏi gãi gãi đầu. Biết vẫn là chính mình không nỡ tiền vốn gây nên. Hắn đánh giá thấp Sở Như Lai giá cả. Vì lẽ đó chỉ để lại cái này thần tinh trạc. Nếu như đương thời lại nhiều hơn ném một điểm tiền là tốt rồi. Phương Bất Viên đã bắt đầu suy nghĩ. Vật này phải thay đổi cho ai mới có thể mò về chính mình tiền vốn. Lúc này Sở Mính nhưng là dương mắt nhìn bầu trời. Đây là vĩnh hằng thần linh lực lượng, dùng chính là đấu chuyển tinh di thần thuật. Nàng lập tức lạnh lùng nở nụ cười. Phụ thân a phụ thân, người muốn từ dưới đao của ta thoát đi, không có như vậy dễ dàng. Nửa ngày sau, ở quận Tân Hoài bên trong hoàng cung, chính đang tại Thái Chính Điện bên trong cùng Sở Vân Vân cùng nhau chuẩn bị chủ trì đại luật triều lần thứ nhất triều nghị. Tiếp thu quần thần làm lễ Sở Hy Thanh. Thu đến Sở Mính truyền quay lại Càn Khôn Phi Kiếm. Sở Mính mượn vô tướng thần tông chạm dịch. Sử dụng tốt đẹp nhất Càn Khôn Phi Kiếm. Kịch liệt lan truyền phương thức. Vì lẽ đó Sở Hy Thanh chỉ cách nửa ngày liền biết rồi Thiết Bích Sơn mạch cuộc chiến đấu này sự việc rõ ràng. Sở Mính chiến lực không thể nghi ngờ là nghiền ép tính. Bất quá có không biết tên vĩnh hằng thần linh nhúng tay. Cách không đem ba người mang đi. Bất quá Sở Mính đã thông qua chém nhập Sở Như Lai cơ thể trong bất diệt dương viêm đao. Lại lần nữa khóa chặt Sở Như Lai phương vị. Tần Phụng Tiên cùng Thư Hoài Thạch đã phục sinh sao? Thú vị, Sở Hy Thanh vừa vuốt cằm, vừa liếc mắt nhìn Sở Vân Vân. Hiện tại đã xác định thiết kích vô địch Tần Phụng Tiên đổi cự linh huyết mạch. Là Thạch Linh tộc Bách Mục Thạch Linh. Còn vô thượng đao Thư Hoài Thạch đổi huyết mạch là Quỷ Sa tộc Bảy Đầu Quỷ Sa. Nhìn ta làm gì? Sở Vân Vân chú ý tới tầm mắt của hắn, lại không hề bị lay động nhìn phía trước. Thiết Sơn Tần Thị đều cùng ta không quan hệ, liền càng không cần phải nói là Tần Phụng Tiên. Hắn là hại chết phụ thân ta cừu nhân. Người nếu như có thể giúp ta diệt trừ hắn, ta sẽ thật cao hứng. Sở Hy Thanh khóe môi hơi dương lên, quay đầu đối với kiêm nhiệm đại nội ngự vệ tổng quản Lưu Nhược Hy phân phó nói. Truyền cái tin tức cho Thạch Linh tộc cùng Quỷ Sa tộc. Nói ta nghe nói việc này sau khi rất không cao hứng. Để bọn họ mau chóng cho ta một câu trả lời. Hạn bọn họ trăm ngày bên trong. Đem Tần Phụng Tiên cùng Thư Hoài Thạch hai người đưa đến trước mặt của ta. Bằng không chậm nhất định nhấc đao lên phía bắc. Diệt toàn tộc. Lưu Nhược Hy vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lúc này khom người lại nói, vâng, bên cạnh theo hầu một cái, sinh hoạt thường ngày xá nhân, nghe vậy. nhưng không khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh. Bệ hạ, Thạch Linh tộc chính là Thạch Thần, Thạch Âm đời sau. Cái này e sợ không ổn đâu. Sinh hoạt thường ngày, xá nhân phụ trách ghi chép hoàng đế hằng ngày hành động cùng quốc gia đại sự. Sở Hy Thanh xưng đế sau khi cũng chọn lựa vài vị uyên bác nho tông danh sĩ đảm nhiệm chính mình sinh hoạt thường ngày xá nhân. Hắn lại bị Sở Hy Thanh lời nói sợ hết hồn. Thạch Thần, Thạch Âm xem như là đối với nhân tộc so sánh hữu hảo thần linh một trong. Sở Hy Thanh lại sái nhiên nở nụ cười. Không quan tâm, hắn hậu duệ nhiều chính là chết cái mấy trăm ngàn không có gì ghê gớm. Muốn nói huyết mạch truyền thừa, chúng ta nhân tộc cũng là Thạch Thần đời sau. Huống hồ các thần nguyền rủa bên trong cũng có Thạch Thần lực lượng. Bất quá cái kia cũng coi như là Thạch Thần ban tặng nhân tộc chúc phúc, tuy rằng trở ngại nhân tộc cô đọng tiên thiên thần thể, lại khiến nhân tộc dễ dàng hơn tiếp cận thổ hệ huyết mạch lực lượng. Bọn họ thổ hệ pháp thuật, thổ hệ võ đạo, uy lực hầu như đuổi sát Thạch Thần thuần huyết hậu duệ. Sở Hy Thanh lập tức liền dùng tay tiếp tục vuốt cằm, rơi vào suy ngẫm vẻ. Sở Vân Vân nghiêng mắt nhìn hắn. Sở Mính truy kích Sở Như Lai. Thành Vọng An bên kia liền không khỏi phân thân thiếu phương pháp. Ngươi là ở vì chuyện này phát sầu. Kiến Nguyên Đế bên kia không thể liền như vậy giảng hòa. Sở Hy Thanh cười lạnh. Còn có Sở Mính, ta cũng có chút không yên lòng. Đối thủ dù sao cũng là thần linh. Tốt như vậy dùng thi khôi, nếu như tổn thất, ta đến thịt đau chừng mấy ngày. Bất quá Sở Mính bên kia, ta ngược lại thật ra có biện pháp. Hắn dặn dò Kế Tiễn Tiễn, phái mấy người đi Quy Khư, thông báo Quy Khư bên trong hai vị kia thi tổ. Ta muốn bọn họ phái ra ít nhất 6 tên gần thần chiến lực. Nghe theo Sở Mính điều khiển, vừa vặn nắm cái này cọc chuyện, thăm dò hai vị kia thi tổ thái độ. Hai người này cầu hắn ở nhất thống thần châu sau khi dùng điều đình tạo hóa, hoặc là điên đảo âm dương chi pháp, nghịch chuyển vọng thiên hống âm dương tính chất, cũng không thể một điểm đánh đổi đều không trả giá. Cho tới Thành Vọng An bên kia, ngay khi Sở Hy Thanh trầm ngâm thời khắc, Sở Vân Vân đột nhiên mở miệng. Chờ lần này triều nghị kết thúc sau khi ta đi cho. Nàng màu xanh lam con mắt bên trong thoáng hiện lành lạnh hào quang. Chuyện bên kia chỉ có thể do ta đến. Sở Vân Vân hy vọng Sở Hy Thanh có thể ở tại quận Tần Hoài an tâm tu hành, xử lý quốc chính. Nàng cùng Sở Hy Thanh chú pháp liên kết, tính mạng tương hệ. Chỉ có Sở Hy Thanh mau chóng đột phá nhất phẩm, nàng mới có thể chân chính phá giải lục âm hoàn hồn chú, đạp nhập siêu phẩm chi lâm. Mà bọn họ hiện tại chỉ có nhị phẩm thượng cái này cái cuối cùng cửa ải. Cái này thậm chí không xưng được là cửa ải. Sở Hy Thanh đã hoàn thành cực cao hỗn độn bí nghi. Chỉ cần hắn bắt đến mật dược liền có thể lên cấp. Sở Hy Thanh thoáng suy nghĩ, liền ý thức được Sở Vân Vân đúng là thí sinh tốt nhất. Bất kể là Chập Long cùng Tông Thần Hóa hai cái này đối thủ, vẫn là chỉ huy đại quân chinh chiến, Sở Vân Vân đều có thể ứng phó. Vợ hắn thần ý xúc tử đao cũng tu đến thức thứ tư, chỉ là bởi huyết mạch lực lượng thêm vào chưa hoàn thành nhai tí bí nghi duyên cớ, uy lực chỉ có hắn 1/10. Bất quá cái này đã đủ khiến Sở Vân Vân ở Thành Vọng An ngàn vạn binh mã bên trong ra vào như thường. Người đi cũng được. Sở Hy Thanh một tiếng bật cười. Bất quá Vân Vân, ngươi có biết ta mục đích? Đoán được. Sở Vân Vân nhìn về phía ngoài điện. Trên đời này có thể giúp ngươi mang về Sở Như Lai, cũng chỉ có cái kia Chập Long. Con rồng này chính là bây giờ toàn bộ phàm giới bên trong trên mặt đài mạnh nhất chiến lực. Chỉ cần cái này con Chập Long đồng ý ra tay, như vậy bất luận những kia các vĩnh hằng thần linh đem Sở Như Lai che giấu ở nơi nào, đều có thể đem hắn đoạt về đến. Mà nàng muốn làm chính là bức bách Chập Long cùng Kiến Nguyên Đế không thể không đuổi theo về Sở Như Lai. Ta đoán cái kia cẩu hoàng đế cùng Chập Long nhất định đang mưu đồ đại sự gì, không cho phép ngoại lực quấy rầy. Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười. Bất quá ngươi lên phía bắc sau khi vẫn là muốn cẩn thận. Sở Vân Vân thì lại dùng tay sờ soạng bên trong tay áo nghịch thần kỳ thương. Nói đến cây thương này, đã hồi lâu đều không có thấy tanh. Đối với lần này Thành Vọng An cuộc chiến, nàng rất chờ mong. Hết chương.